Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1040. Sau khi Nhiếp lão tiên sinh chào hỏi xong vài người bạn, liền xin ngừng tiệc đón những người tới sau. Túm lấy Nhiếp Tịch nói: "Cháu còn ở nơi này làm cái gì? Lão già thối như ta có gì mà phải ở cạnh?" Nhiếp Tịch không nhịn được mà bật cười, nói: "Cháu không ở cạnh ông thì ở cạnh ai? Ông còn nói lung tung. Ông đâu phải ông già thối. Ông rất đẹp trai đầy nhé. Đừng ba hoa, đi xem Tiểu Hề chuẩn bị như thế nào. Sao cháu chả có chút phong thái lịch lãm nào thế?" "Vâng, vâng vâng, hiện tại cháu sẽ đi xi Nhiếp Tịch rất bất đắc dĩ." Nhưng trong lòng cũng xuất hiện chờ mong. "Mau đi, nơi này không cần cháu." Nhiếp Tịch cứ như vậy mà bị Nhiếp lão gia tử đuổi đi. Nhiếp Tịch xoay người đi tới phòng trang điểm được chuẩn bị riêng cho Diệp Như Hề. Nhưng còn chưa đi đến, đã ngửi thấy một mùi nước hoa gay mũi. Anh ta dừng lại bước chân, nói: "Nina, em biết anh không thích nhất là người khác đi theo mình." Vừa dứt lời, từ phía sau Nhiếp Tịch có một người phụ nữ diễm lệ mặc váy dài quây ngực bước ra. "A Tịch, sao anh biết được là em? Cái mùi nước hoa này chỉ có em dùng." Người phụ nữ gọi là Nina lập tức đỏ hốc mắt, tủi thân nói: "A Tịch, em nghe nói anh sẽ đính hôn, phải không? Ai nói cho em?" "Anh không phủ nhận, cho nên đó là sự thật. Em đây phải làm sao bây giờ? Anh bảo em làm sao bây giờ?" Nhiếp Tịch cảm thấy đau đầu, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng. "Nina, lý trước chúng ta không phải đã nói rồi à? Anh chỉ ở cạnh em một khoảng thời gian, không phải là vĩnh viễn. Vậy vì sao anh lại muốn ở cạnh một người phụ nữ khác vĩnh viễn? Em còn cho rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn, nhưng hiện tại anh lại muốn kết hôn, mà người kia không phải y mồ." Đầu Nhiếp Tịch càng đau. Nina là bạn gái cũ của anh ta, một người mẫu xuất thân từ con nhà giàu, dáng người hay vẻ ngoài đều rất tuyệt, nhưng bị người nhà bảo vệ quá tốt, có chút đơn thuần. Lúc trước anh ta thích dáng vẻ vừa quyến rũ lại đơn thuần này của đối phương. Nhưng lúc ấy thích bao nhiêu, hiện tại liên có bấy nhiêu hối hận, chỉ vì cô gái ngốc này quá dễ đắm chìm, dây dưa anh ta trong thời gian rất lâu, thậm chí còn sử dụng tí thủ đoạn đuổi hết những người mẫu mà anh ta để mắt tới. "Nina, em nên hiểu rõ, anh rồi cũng phải kết hôn. Vậy anh có thể kết hôn với em mày, vì sao em lại không được?" Nina rốt cuộc nhịn không nổi nữa, xách theo váy nhào vào lòng đối phương, gắt gao ôm anh ta không chịu buông tay. Nhiếp Tịch nhíu mày, trên mặt đã có vẻ mặt kiên nhẫn, nhưng che giấu rất tốt. "Nina, đừng náo loạn, nơi này sẽ có người qua lại." "Buông tay, em không buông." "A Tịch, em không muốn chia tay. Chúng ta quay lại được không? Chúng ta kết hôn, anh muốn cái gì em cũng có thể cho anh. Anh cần tiền sao? Cha em cũng rất có tiền. Anh đừng rời bỏ y mồ." Nhiếp Tịch thử đầy đầy, nhưng đầy không ra, sắc mặt lạnh lùng nói: "Nina, anh không thích em như thế này. Cho dù em có như thế nào anh đều không thích, không phải sao?" Nhiếp Tịch lại cảm thấy lời này không thể phản bác, mày cũng nhăn hết lại. Cách chương.